Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 274, Hoàng Kim Sát Thủ Nhiệm Vụ Lại Định Người Quen Mục Tiêu. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Trường Không Vô Kỵ rời đi Hoàng Cung, thập tam hoàng tử cùng thập tứ công chủ cũng chỉ là tiểu tặng một đoạn, bất quá không cần lo lắng. Bọn họ thầy trò ba người thực mau liền sẽ gặp mặt. Bởi vì Hoàng Quý trường học lại có hai ngày liền sẽ chính thức khai giảng. Thái tử giữa đường cũng cùng hắn đường ai nấy đi. Để lại một câu, ta đã cùng Thánh Tế Viện trưởng chào hỏi qua. Ngươi có thể tùy thời ra giáo về sau. Xoay người rời đi, mà ở Hoàng đế bệ hạ ngự thư phòng chung, một vị dáng người đầy đặn, khuôn mặt quyến rũ rồi lại đoan trang đại khí nữ tử từ hậu đường đi ra. Tuy rằng không có mặc chính trang, nhưng là nữ tử y phục thường thượng, thêu mãn kim phượng hoàng, tỏ vẻ thân phận của nàng. Bệ hạ, ngài cảm thấy cái này Trường Không Vô Kỵ như thế nào? Hoàng hậu nương nương cười hỏi. Niên thiếu có chính khí, có thiên phú, làm người thông minh nhưng không chơi tiểu tâm cơ, chỉ cần làm hắn làm chính sự, chắc chắn không ngại cực khổ nguy cơ, thành ta vương quốc lương đống chi tài. Hoàng đế bệ hạ lời nói không tính quá dài, nhưng là đánh giá lại là thập phần chuẩn xác, phảng phất ở liếc mắt một cái chi gian đã xuyên thấu Trường Không Vô Kỵ nội tâm. Chính là ngài không cảm thấy hắn quá cao ngạo sao? Hắn thấy ngài, ngài không chú ý, hắn vẫn là đơn đầu gối lễ bái. Hoàng gia quyền uy, hắn lại là coi thường. Hoàng hậu nương nương tương đương bất mãn nói. Nàng ở đủ loại lời nói bên trong đều thấu triệt đối với Trường Không Vô Kỵ chèn ép tâm tư. Bệ hạ không có nhiều lời nữa, chỉ là dùng bình thản ánh mắt nhìn nhìn hoàng hậu. Cuối cùng, đột nhiên nói, Hạc gia 200 triệu ném cho Dịch Bảo bán đấu giá sở. Chuyện này có điểm quá khoa trương a, bệ hạ hiểu lự a, ta Hạc gia đây là vận dụng nhiều năm tích tụ, lại còn có bán của cải lấy tiền mặt bất động sản. Mới vừa có nhiều như vậy tiền điền trên không tử. Hoàng hậu nương nương, có chút hoảng loạn đáp lại nói. Bệ hạ lúc này cười càng ôn hòa, ở hoàng hậu khẩn trương cảm xúc chung, ngay sau đó nói, ta cũng chính là hỏi một chút, không cần nhiều lự, Hạc gia công lao, ta còn là xem rất rõ ràng, ngươi đâu, thiếu hỏi đến triều đình sự, lui ra đi, là, thần thiếp cáo lui. Quốc vương bệ hạ dăm ba câu, cứ như vậy đánh chạy chính mình lão bà hoàng hậu nương nương. Chỉ còn lại có một người ngự thư phòng, có vẻ phá lệ yên lặng. Bệ hạ nhẹ nhàng đứng lên, đi đến cổng và sân phía trước, đôi tay lưng đeo phía sau, nhìn chăm chú vào xa xôi vô tận hư không, lẩm bẩm, chỉ điểm thiên hạ, duy mới là dùng, đương vì vương giả, thân cư cung đình, không gì không biết, đương vì vương giả, tung hoành có độ, lên xuống có hành. Đương vì vương giả, minh ám cân bằng, quân tử lưỡng đạo. Đương vì vương giả, ta thái tử a, người đảo cũng trưởng thành không ít. Trường Không Vô Kỵ, coi thường hoàng quyền, ha, bởi vì hắn là võ giả. Ân nương đương có lẽ bởi vì hắn, ta có thể sớm một chút rời đi thế giới này đâu. Tiểu Tam, hoàng hậu, đừng trách ta mặc kệ các ngươi a. Dương Ngọc Long nhiệm vụ, Trường Không Vô Kỵ hiện tại không có đi chấp hành, bởi vì đối phương đặc thù xuyên qua năng lực nguyên nhân. Trường Không Vô Kỵ sợ chậm trễ hai ngày sau khai giảng việc. Đương nhiên còn có mặt khác một chút, hắn nên đi ám nghĩa minh, nhìn xem Bạch Ngân sát thủ thăng cấp việc. Vừa mới chuẩn bị hành động hắn, vừa lúc cũng nhận được bên ngoài truyền đến phi tiêu, mở ra vừa thấy. Tĩnh Vô Huyễn làm chính mình đi ám nghĩa minh, thực hào, vừa khéo thực, ở Phúc Quý Tiền Trang bên trong thay đổi hình thái Trường Không Vô Kỵ, nhưng thật ra lấy ra phá không kim toa huyền lực quán chú trong đó, không gian dịch chuyển phạm vi, nháy mắt đạt tới gần như gấp 10 lần khuếch trương phạm vi. Xa ở hơn trăm, hoàng thành một cái khác phương hướng dịch bảo bán đấu giá sở. Ở trường không vô kỵ lúc này không gian xuyên qua hả? Nháy mắt liền đến, không người sau hẻm, Ngạo Tuyệt vừa lòng đi ra. Bệ hạ cấp cái này phi toa, thật là nghiêu, tuy rằng không sức chiến đấu thêm vào, chính là dùng để chạy trốn cùng truy kích. Quả thực thiên hạ vô địch, tiến vào chắp đầu điểm, không nói cùng Tĩnh Vô Huyễn đều ở. Nhìn đến trường không vô kỵ tới nhanh như vậy, bọn họ hai cái nhưng thật ra kinh ngạc vô cùng. Trường không vô kỵ chỉ phải cười nói, không gian dịch chuyển, nhanh điểm mà thôi. Biết trường không vô kỵ nhiều có thủ đoạn, Tĩnh Vô Huyễn cũng không truy vấn. Một phen tay, một cái ngân quang lấp lánh sát thủ lệnh, cùng một bộ hoàn toàn mới sát thủ võ phục, xuất hiện ở tay nàng chung. Ha, quả nhiên xét duyệt thông qua. Trường không vô kỵ cười tiếp nhận, từ giờ trở đi, chính mình chính là ngân bài sát thủ. Lúc này không nói, càng là nói ra làm trường không vô kỵ càng kinh hỉ nói. Ngươi không chỉ có là ngân bài sát thủ, hơn nữa vẫn là ngân bài mãn cấp, bởi vì Tĩnh Vô Huyễn kỹ càng tỉ mỉ đăng báo ngươi đặc thù chiến tích, tổng hợp thực lực, bởi vậy hiện tại ngươi có thể trực tiếp khiêu chiến hoàng kim sát thủ nhiệm vụ. Này loại nhiệm vụ một quá, lại đến một cái toàn diện xét duyệt, nhốt đánh vào trung tâm, xem như công thành. Gì, nguyên lai lại là như thế. Ha, trường không vô kỵ cười, có nhị nương cùng Tĩnh Vô Huyễn ở, hết thảy tiến triển đương nhưng thập phần thuận lợi, Tĩnh Vô Huyễn cũng ở theo sau, lấy ra hoàng kim sát thủ nhiệm vụ sách, tới nhìn một cái, tuyển cái ám sát nhiệm vụ đi. Tốt Vô Huyễn tỷ tỷ, tương đối vui vẻ vô kỵ, cũng dùng tới tôn xưng. Quyển sách mở ra, tinh tế xem nhìn, ở kinh thành phạm vi chung, hoàng kim sát thủ quyển sách thượng, thế nhưng có tứ đại gia tộc hai vị gia chủ tên. Vũ Văn gia chủ, còn có quan hệ gia chủ Quan Kỳ Lân, rõ ràng trước mắt, bất quá Vũ Văn gia chủ này một hàng, hiện tại là đánh thượng xoa, tỏ vẻ người đã tử vong. Nhìn xem quan gia chủ, phía dưới cũng ký lục hắn hành vi phạm tội, được chứ, cùng con của hắn, có không sai biệt lắm ham mê, hơn nữa càng điên cuồng. Quan gia làm võ tướng, thường xuyên ở biên cảnh chinh chiến, hắn Quan Kỳ Lân, thế nhưng cùng ngoại địch liên hợp làm không ít chuyện tình, lấy chiến tranh, giành tư lợi, nói hắn có phản quốc chi tâm, cũng không quá. Ngẫm lại quan mặc đao cùng chính mình cừu hận, trường không vô kỵ đã một lóng tay đè xuống. Ta không chọn người này, cũng là không thể nào nói nổi a. Quan Kỳ Lân, hắn chính là ngạnh cha tử, đao long bí thuật, thập trọng thiên gần như thiên hạ vô địch đâu. Không nói lúc này, thập phần ngưng trọng nói, nhưng đối với này điểm, nét trường không vô kỵ không tỏ ý kiến nói. Thiên hạ vô địch. Ha ha, chỉ là cái buồn cười cách nói. Hắn lời nói chung, tràn ngập bá đạo ý vị. Liền tính là chính mình bất động dùng phân thân bồ đề tử, đều có khả năng giết chết thập trọng thiên người. Quan gia chủ, định có thể bắt lấy. Mà lúc này không nói cùng Tĩnh Vô Huyễn, nhìn xem trường không vô kỵ về sau, cũng là cười. Ở cái này yêu nghiệt thiên tài trước mặt, nói cái gì thiên hạ vô địch, ý niệm chu thần kiếm cũng còn ở hắn tay, căn bản không cần lo lắng hắn gì đó. Tĩnh chờ Ngạo Tuyệt tin tức tốt, ở không nói cùng Tĩnh Vô Huyễn đưa tiễn hạ, trường không vô kỵ rời đi ám nghĩa minh chắp đầu điểm. Ám sát Quan Kỳ Lân, hắn còn như cũ tưởng chờ một chút, chờ đến chính mình thần niệm mở ra về sau, lại động thủ cũng không muộn. Dù sao liền nhanh, hoàng quý trường học hôm nay là chính thức nhập học Nhật Tử học viện trước cửa. Không ngừng có hoa lệ vô cùng xe ngựa đuổi tới, một vị thiếu gia tiểu thư, sôi nổi đều ở nhiều vị người hầu bảo hộ hạ, tiến vào trường học bên trong. Trước cửa, có viện giáo cùng học viên đồng thời xử lý thủ tục. Tương đương nghiêm khắc, bỗng nhiên, nơi xa trong hư không, bay tới một thanh lưu ly bảo kiếm. Mọi người, ánh mắt đều tập trung tới rồi mặt trên. Một vị tay cầm quyển sách, ánh mắt tuấn tú nam tử. Ở một đám mỹ nữ vây quanh hạ, dừng ở mọi người trước mắt. Ta vựng nột, đó là Trường Không Vô Kỵ đi. Hắn ở nơi nào làm ra nhiều như vậy mỹ nữ? Này đó nữ, cũng quá đẹp đi. Nam quý tộc các học viên sôi nổi nhịn không được ồn ào lên, nhìn xem chính mình bên cạnh lão bộc người, hoặc là xấu nha đầu. Bọn họ quả thực có loại khó có thể nuốt xuống cảm giác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.